Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 28, ánh sáng màu quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Diễm lắc lắc đầu, điều này cũng chỉ có không gian hệ triệu hồi sư làm được, bao gồm Liễu Ghia tổ tiên của ngươi ở Tây Phương Đại Lục đúc một đoạn thần thoại. Chính như vị triệu hồi sư trước mắt, có thể nói, hai người bọn họ là bạn tri kỷ, là hảo hữu. Liễu gia tổ tiên đúng là có được thuộc tính không gian hệ, Liễu gia cũng là theo lúc ấy đi lên đỉnh cao. Theo như lời Tử Diễm lý giải, vị tổ tiên Liễu gia kia cũng dựa vào năng lực. Bản thân tiến vào Tây Phương DDAZ Logic, hơn nữa ở Tây Phương Đại Lục. Làm ra một thành tích không nhỏ, nghĩ vậy, khát vọng trở thành triệu hồi sư của Liễu Hồ Nguyệt càng mãnh liệt. Triệu hồi sư, nàng nhất định phải trở thành triệu hồi sư. Nguyệt Nhi, Liễu lão phu nhân đột nhiên gọi nàng, người có biết nơi này là chỗ nào không? Liễu Hồ Nguyệt phục hồi tinh thần lại cúi đầu, một mặt trang nghiêm nói. Biết nơi này là thí nghiệm thần điện, phàm mỗi đứa nhỏ tới 6 tuổi. Tuổi đều sẽ bước vào nơi này, tiến hành thí nghiệm lần đầu tiên. Liễu lão phu nhân cúi đầu quay người lại, nhìn thật kỹ Liễu Hồ Nguyệt. Người có biết tổ mẫu vì sao phải mang ngươi đến này không? Liễu Hồ Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ là vừa rồi linh hồn trở về cơ? Thể, không cẩn thận xuất ra tinh thần lực bị lão phu nhân phát hiện. Thật là như thế, nàng ngừng thở không nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Liễu lão phu nhân cũng không nói ra, nàng là thật hy vọng cỗ tinh thần lực cường đại là từ trong phòng Liễu Hồ Nguyệt phóng xuất ra. Xoay người, hướng dụng cụ thí nghiệm đặt phía trước tượng thần. Dụng cụ thí nghiệm hình chứng, khi đặt tay lên nó, người thí nghiệm sẽ xuất ra lực lượng tinh thần. Mỗi người sẽ có một loại thuộc tính, dụng cụ thí nghiệm sẽ phát ra ánh sáng của loại thuộc tính đó. Theo phong, thủy, hỏa, thổ, mộc, băng, lôi, ám, quang cùng không gian hệ, 10 hệ. Theo thứ tự liệt bài tự mà bày biện ra đến nhan sắc là thanh, lam, hồng, hạt, lục, bạch, tím, đen, vàng, vô sắc. Riu, hạt chắc là màu nâu á, đương nhiên, người tiến vào thí nghiệm thần điện tốt nhất cầu mong bản thân không có thể chất ám nguyên tố, bằng không, nơi này sẽ là điểm đến cuối. Cùng khi ngươi còn sống, để tay lên đi, Liễu lão phu nhân mở ra dụng cụ thí nghiệm, Liễu Hồ Nguyệt chậm rãi đi lên, đối mặt với thời khắc mấu chốt, nàng còn là có chút khẩn trương, nguyên tố có quan hệ rất lớn với một triệu hồi sư. Tương lai, có nguyên tố chỉ có công hiệu chữa khỏi hoặc là phòng ngự, cũng không có lực công kích. Nàng bắt tay đặt ở trên dụng cụ thí nghiệm, Liễu lão phu nhân thanh âm tiện đà vang lên, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, khiến cho thân thể ở ngoài trần thế, hít sâu, lợi dụng ý niệm của ngươi. Cùng dụng cụ thí nghiệm đạt thành nhận thức chung, cái này không phải là cái gọi là mở ra tinh thần lực sao? Liễu lão phu nhân dạy nàng giống dạy một đứa trẻ, nhưng là Liễu Hồ Nguyệt vẫn là ngoan ngoãn làm. Một trận gió đột nhiên thổi bay tóc Liễu Hồ Nguyệt, quang mang chói mắt từ trong dụng cụ hình chứng phát ra, hình thành một vệt ánh sáng khiến ánh mắt Liễu Hồ Nguyệt không tài nào mở ra được. Dụng cụ thí nghiệm trên đài đột nhiên run run động, mọi thứ trên mặt bàn loảng xoảng rơi xuống, ngay cả Liễu Hồ Nguyệt trên tay ấn dụng cụ thí nghiệm đã ở không ngừng dịch chuyển về phía trước, phảng phất như muốn phát nổ vậy. Liễu Hồ Nguyệt gắng gượng mở hai mắt muốn nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tình huống gì, nhưng mà thời điểm mở to hai mắt lại thấy cảnh tượng chấn động người ta. Dụng cụ thí nghiệm được đúc từ thủy tinh trong suốt, tản ra đủ màu đủ dạng ánh sáng màu. Ánh sáng chói lọi làm hai mắt nàng nhức mỏi. Nàng kinh ngạc hô nhỏ. Đây là, Liễu lão phu nhân đứng sau lưng nàng bởi vì phản ứng trước nay chưa từng có của dụng cụ thí nghiệm mà kinh hô. Mau rút tay lại, cách chương.